Tokyo Revenger, tôi tưởng nhóc thích ăn khoai lang. Chương 64, có gì thì ra ngoài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trận đấu trên sàn đấu bắt đầu diễn ra. Hai người đàn ông điên cuồng tấn công đối phương không chút do dự. Dù cơ thể có bị tơi tả như nào vẫn nhất quyết không từ bỏ mà mở miệng chịu thua. Mọi người xung quanh hưng phấn đến run người gào thét cổ vũ hai bên. Yusuke hoàn toàn bị choáng ngợp trước viễn cảnh hoành tráng trước mắt. Đây mới là thật sự trận đấu của các tay đôi đấm bốc. Tô Linh nhìn qua Yusuke mà có chút không biết nói sao. Không phải muốn đi kiếm bạn mình à, nhìn sàn đấu đến mê người luôn rồi. Tô Linh thở dài thì Wakasa cũng chú ý tới. Hắn nhẹ cười ôm lấy cô. Môi hắn chạm vào cô. Nhiệt độ ấm áp từ đôi môi cả hai truyền vào nhau. Có lẽ mọi người quá chú ý đến trận đấu nên không để ý đến hai con người đang ôm hôn nhau thân thiết trong một góc khuất. Tô Linh đỏ mặt trừng mắt nhìn người con trai không biết xấu hổ trước mắt. Wakasa thì cười cười thể hiện tâm trạng đang rất tốt. Trận đấu kết thúc thì Senju cũng xuất hiện đi vào. Mọi người liền hưng phấn nhìn cô mà la hét lên tựa như fan cuồng gặp idol của mình. Tô Linh đến chơi à, đây là... Senju đi tới chỗ Wakasa và Tô Linh chào hỏi thì thấy một người lạ mặt ở phạm mà nghi hoặc. Là họ hàng xa của mình. Anh ta nói muốn kiếm bạn trong đây nên đã xin vào. Tô Linh cũng không giấu giếm làm gì mà nói thẳng ra sự việc. Yusuke thấy một cậu trai mái tóc hoa anh đào cùng đôi mắt xanh ngọc nhìn vào mình thì không khỏi giật thót. Ngại ngùng gãi đầu mà cúi chào lịch với Senju. Yusuke, sao mày lại ở chỗ này? Một giọng nói vang lên. Chủ nhân của nó đi tới bất ngờ nhìn Yusuke. Yusuke nghe được giọng quen thuộc qua liền đi tới lo lắng đi tới. Bạn của cậu thật sự ở chỗ này. Nhìn trên dưới thì không nơi nào mà chả có các vết thương bầm tím ghê người. Nặng hơn là một cánh tay đang băng bó. Yamato, tao khuyên mày nên rời khỏi nơi này. Mày cứ tiếp tục thì cơ thể sẽ hư mất. Yusuke nhịn không nổi mà la lên. Cậu không hiểu nổi đầu bạn mình nghĩ gì nữa rồi. Bị thương sắp thân tài ma dại như vậy còn có ý nghĩ đi đánh nhau ư, điên rồi à. Nếu như hai người muốn nói chuyện với nhau thì tốt nhất nên đi ra ngoài đi. Ảnh hưởng mọi người xung quanh đấy. Tô Linh lạnh nhạt liếc qua mà nói. Wakasa ngậm kẹo đứng kế hên Tô Linh lười biếng nhìn qua. Hân nhún vai không thèm để tâm hai kẻ tép xui này. End chương 64. Sau khi nghe nhiều bạn đóng góp ý kiến mình cũng rút kinh nghiệm ra. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã đọc truyện mình và góp ý cho mình. Mình thấy xưng tôi cũng hơi gượng gạo và sượng nên giờ đổi sang cô nha. Mình không ngại việc này mà cũng có chút vui. Văn phong mình thật sự vẫn còn rất non tay nên cần được chỉ bảo nhiều hơn. À mà không hiểu sao mấy tiếng trước có hai ớt vào chuyện tôi mà bình luận những lời khó nghe vô cùng mình không tiện nói ra. Nói chung là xúc phạm đến OC Tô Linh của mình. Mình block hai nhỏ đó rồi. Lười đòi co với mấy người khoái kiếm chuyện. Cách chương.